Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205. Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ nghĩ cách giảm bớt thời gian ngồi tù cho cô. Cảnh sát vẫn còn chút lương tâm, không ngừng an ủi Lý Tang Du đang sắp sụp đổ. Nếu thật sự cảm thấy khó chịu, hãy khóc đi. Đối mặt với cô gái không khóc, không la hét, không kiêu ngạo, không xu nịnh như vậy, cảnh sát nhìn đều cảm thấy hơi xót xa. Trong lúc cảnh sát đang điều tra, họ liên tục đưa nước và đồ ăn vào tay của Lý Tang Du nhưng cô đều lịch sự xua tay từ chối. Điều cô cần không phải là sự thương xót mà cần một người có thể cho cô cảm giác an toàn. Cô gái, bạn cô tìm cô. Rất nhanh trời đã chạng vạng tối, cảnh sát vào phòng mà họ cuối cùng cũng nói nhiều hơn những câu an ủi. Bạn, đã chật vật thế này rồi còn có bạn sao? Tên là Thời Nhiên Phong, cô có biết không? Cái tên này giống như một quả bom hẹn giờ, Lý Tang Du ù tai. Anh ta đến rồi, Du, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao xảy ra chuyện mà không gọi điện cho tôi? Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai đưa Lý Tang Du đang trống rỗng về hiện thực. Thật là anh ta, viên đá trong lòng cuối cùng đã đặt xuống. Cuối cùng nước mắt của Lý Tang Du cũng rơi xuống như hạt đậu nành. Thời Nhiên Phong, như đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi từ Thời Nhiên Phong, cô vùi đầu vào ngực của anh ta và bắt đầu khóc òa. Đừng khóc, không phải tôi đến rồi sao? Thời Nhiên Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lý Tang Du. Ai cũng biết danh tiếng của Thời Nhiên Phong. Lúc anh ta vừa bước vào cục cảnh sát thật sự đã khiến đội trưởng đội cảnh sát đổ mồ hôi lạnh. Có phải cục cảnh sát đã mắc sai lầm gì đã khiến một nhân vật lớn như vậy tới đây? Những cảnh sát đứng ngoài cuộc xem cuộc vui xem như cũng biết mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Thời Nhiên Phong. Không yêu đương thì ít nhất cũng là bạn tốt. Không có quan hệ tốt như vậy thì ai lại hạ thân phận xuống đi đón tiếp bạn. Nhưng vì sao vừa rồi cô gái không nói mình quen Thời Nhiên Phong? Nếu như cảnh sát biết cô gái này với Thời Nhiên Phong có mối quan hệ như vậy thì đánh chết cũng sẽ không dám làm khó, càng không dám nói ngồi tù. May là chưa đưa ra quyết định thái quá nào. Nếu như lúc Thời Nhiên Phong đến cục cảnh sát mà đưa ra phán quyết thì cái chức đội trưởng này ông ta đã không cần làm nữa. Cô Lý, cô xem ngài Thời đã tới đón cô rồi, lần sau cô có người quen thì nhất định phải nói, một ngày lo lắng và sợ hãi như vậy. Mặc kệ đây là tâng bốc hay nói thật, Lý Tang Du vẫn cúi gằm mặt khóc nức nở, ngây ngốc đứng trước mặt Thời Nhiên Phong. Trông cô rất giống một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ bố mẹ giáo huấn. Thời Nhiên Phong khẽ cười, vươn tay ôm lấy Lý Tang Du. Trong cục cảnh sát đều vui vẻ tâng bốc, thật là hạnh phúc quá, tôi cũng muốn như vậy. Hóa ra ở cục cảnh sát cô cũng là một cô gái, không biết Lý Tang Du vì khóc lâu hay vì xấu hổ, trên gò má gầy gò của cô chợt ửng hồng. Cách chương.